Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15. Ám vệ Ích Vương ra 14 người mau đem ta cởi hết trở về vương phủ về sau. Thập ngũ vì dưỡng thương, vẫn luôn đãi ở trong phòng, không có nhiệm vụ cũng không có huấn luyện nhật tử. Lại không có làm thập ngũ cảm thấy có bao nhiêu nhẹ nhàng. Nàng hỉ tĩnh lại không yêu nhàn. Thật sự không phải nơi có thể nằm một ngày xuống dưới không khó chịu liêu, nhàm chán nhật tử quá. Gian nan, may mắn ban ngày có thập tam cho nàng nói bát quái. Ban đêm còn có chú ý huyên tới bồi nàng, mới không làm nàng hoàn toàn hỏng mất, bất quá nói trở về. Kiều Tích Duyên rời đi, theo thập tam theo như lời. Kiều Tích Duyên rời đi không phải bởi vì tuân thủ lời hứa, mà là bởi vì nàng tìm được rồi thân nhân, nàng lại là đương triều trấn quốc đại tướng quân Tô Cánh, nữ nhi Tô Linh Triều. Thập tam lúc ấy nói lên chuyện này, còn ảo não nói, ta phía trước đối nàng thái độ nhưng không tốt, cũng không biết nàng có thể hay không mang thù. Bất quá thập ngũ, ngươi thì tốt rồi, ngươi chính là nàng ân nhân cứu mạng, kia lại như thế nào? Cứu nàng chỉ là bản năng cho phép. Việc này qua đã vượt qua. Không có gì ân tình vừa nói, thập tam nghĩ nghĩ mới một bộ hiểu rõ bộ dáng gật gật đầu. Cũng là, bất quá nàng a, may mà là nhiều tầng này thân phận. Nếu không nàng tánh mạng, đã có thể khó bảo toàn lạc, thập ngũ cũng không biết mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì. Hỏi hắn, vì sao nói như thế nào? Hắn lại không có trả lời, mà là đông cứng mà xoay một cái đề tài, thập ngũ không lại truy vấn. Chỉ ở lâu cái nội tâm, chờ buổi tối chú ý huyên tới tìm nàng khi hỏi lại cái rõ ràng, sau giờ tí vừa qua khỏi. Thập ngũ đã bị tủ quần áo bên kia rời đi lại khép lại động tĩnh cấp bừng tỉnh, nàng hôm nay không? Biết vì sao có chút mệt mỏi, đánh giá là mấy ngày này quá đến thanh nhàn, đem nàng cả người đều làm cho lười nhác rất nhiều, chú ý huyên mới vừa đi đến mép giường. Liền thấy được dưới ánh trăng thập ngũ mới vừa tỉnh ngủ sương mù mênh mông con ngươi. Ngây thơ thật sự, trong lòng bất giác đều mềm mại vài phần, đánh thức ngươi. Hắn ngồi xuống sau đỡ thập ngũ vai trợ nàng ngồi dậy. Như thế nào có điểm nóng lên? Phỏng chừng là ngủ nhiệt, thập ngũ lúc này mềm như bông. Trên người thanh lãnh hương cũng trở nên hơi ngọt. Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. Chú ý huyên cơ hồ là bản năng phản ứng. Trong cơ thể phảng phất có một thoán hỏa nhắm thẳng dưới thân đi. Lại mở miệng khi thanh âm đều trầm thấp khàn khàn không ít. Hôm nay thập tam tìm ngươi thời gian có. Điểm trường, mạc danh. Thập ngũ cho rằng những lời này ở mạo toan khí. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là đem đầu hướng trong lòng ngực hắn oa oa. Ân. Hắn cùng ta nói rất nhiều gần nhất phát sinh sự tình, quanh hơi thở đều là chú ý huyên trên người. Truyền đến mộc chất đàn hương. Như vậy ôn tồn là thập ngũ liền nằm mơ cũng không dám suy nghĩ sự, hiện giờ lại là thực hiện, từ từ. Săn thú chàng trở về. Hai người bọn họ thập phần ăn ý mà cùng chiều đối phương đi phía trước mại một bước. Khoảng cách trở nên càng gần ở trung hương vị thực nhu hòa. Thực tự nhiên. Phảng phất vốn nên như thế, nói gì đó. Chú ý huyên vuốt ve tay nàng lòng bàn tay. Mềm mại, hổ khẩu lại mang theo kén. Cùng thập ngũ người giống nhau. Cũng như cũng cương, thập ngũ đem ban ngày cùng thập tam nói đại bộ phận nội dung đều đại khái thuật. Lại một lần, đột nhiên nhớ tới Kiều Tích Duyên sự. Ướt rầm rề mắt nâng lên nhìn phía hắn. Ngữ điệu là tiểu nữ hài nhi ngây thơ hồn nhiên ngọt. Nàng hỏi. Thập tam vì sao như vậy nói nha? Chú ý huyên rũ mắt nhìn nàng một cái. Trả lời phía trước thình lình nói một câu. Về sau cũng chỉ có thể ở trước mặt ta nói như vậy lời nói, như thế nào? Thập ngũ vẻ mặt ngây thơ vô tri bộ dáng cứ như vậy. Chú ý huyên nhẹ nhàng mà cắn nàng gương mặt. Một ngụm, liên quan ôm lấy nàng vai lực đạo đều buộc chặt một ít, hắn viên viên mỹ mà không tự biết. Vô ý thức mà kiều lên uy lực so cái gì đều tới cường đại, thập ngũ vẫn là không hiểu. Lại bị hắn hành động cấp lộng mặt đỏ. Hờn dỗi nói, ngươi còn không có trả lời ta đâu, nàng hại ngươi bị thương. Nếu không phải cái kia thân phận, ta sao có thể dễ dàng buông tha nàng. Đáp xong lúc sau Chu Ý Huyên liền cực kỳ tự nhiên mà bắt đầu kịch bản thập ngũ. Miệng vết thương thế nào? Đơn thuần thập ngũ giống như đợi làm thịt tiểu dê con. Thành thật mà hồi hắn. Khá hơn nhiều, ta nhìn xem. Nói xong Chu Ý Huyên liền đem thập ngũ mềm nhẹ phóng đảo. Hắn một chân sải bước lên thập ngũ. Hai ngón tay kẹp lên áo ngủ ở bên hông cột chắc dây lưng. Lôi kéo. Động tác liền mạch lưu loát đến làm thập ngũ nhất thời nghẹn lời. Tiếp theo nàng đánh bạo hỏi Chu Ý Huyên. Ngươi có phải hay không? Muốn làm cái gì nha? Câu nói kế tiếp muốn nói lại thôi. Chu Ý Huyên mặt không đỏ tâm không nhảy mà nghiêm trang nói hươu. Nói vượn. Không có. Ta liền nhìn xem. Một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm mơ hồ ở trong không khí vang lên lúc sau. Thập ngũ áp xuống nội tâm thẹn thùng. Trong mắt bình tĩnh không gợn sóng mà lạnh lùng nói. Người mau đem ta cởi hết, như vậy xem đến rõ ràng hơn. Miệng vết thương kết vảy sau lại bóc ra. Mọc ra nộn phấn sắc tân thịt. Nhìn qua khôi phục đến cũng không tệ lắm, chỉ là nhìn nhìn. Chú Ý Huyên hô hấp dần dần hỗn loạn. Cởi ra quần áo thập ngũ hương khí càng là nồng đậm. Trần trụi thân hình bạch đến giống ngọc. Lộ ra hơi hơi ánh sáng. Phập phồng quyến rũ thướt tha làm hắn suýt nữa cầm giữ không được, thập ngũ nghiêng đầu né tránh hắn. Như đuốc ánh mắt, bên hông có chút run rẩy mướt mồ hôi ngón tay làm nàng không khỏi run rẩy. Nàng nghe được chính mình đang hỏi, quần cũng muốn thoát sao? Muốn thoát, hôm nay xong càng. Hết chương.